Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 44, Quy Linh Thánh Mẫu Tạo Hóa. Âm ngủ, văn đạo nhân mũi đen nào chỉ là 480 triệu. Khủng bố số lượng, tại chuẩn đề cùng văn đạo nhân đem từng nhóm vẩy hướng âm phủ trừ địa phủ bên ngoài các phương địa. Văn đạo nhân có tìm vợ con kiếp trước động lực. Vô cùng dụng tâm nhắm mắt tại một ngọn núi đỉnh, cảm ứng ức vạn muỗi đen, văn đạo nhân đã đem một đám bức họa truyền lại cho sở hữu muỗi đen. Muỗi đen chỉ muốn gặp được chuẩn đề cung cấp những bức họa đó khuôn mặt. Chắc chắn trước tiên thông chi văn đạo nhân, cái này chờ đợi dòng giã số ngày, chuẩn đề chờ đợi một trận bực bội. Bỗng nhiên, văn đạo nhân đồng tử co rụt lại, như thế nào? Chuẩn đề hiếu kỳ nói, tìm tới một cái, giống như là nữ bạt. Văn đạo nhân ngưng trọng nói, nữ bạt cũng bị trao đổi. Chuẩn đề đồng tử co rụt lại, chuẩn đề đoán được, trừ đế giáp, đế ất, kim ô thái tử, công chúa trong còn có người bị dị tộc trao đổi. Không nghĩ tới, quả nhiên thật có, ở đâu? Chuẩn đề trên mặt lạnh lẽo. Thi thổ, văn đạo nhân trịnh trọng nói, thi thổ, thi nguyên địa, chuẩn đề đồng tử co rụt lại, chuẩn đề mấy ngày nay ánh mắt thế nhưng là tại âm phủ liếc nhìn một lần. Cũng không có phát hiện đặc biệt dị tượng địa a, thi nguyên chỗ này, chuẩn đề giờ phút này lấy thánh nhân thị lực nhìn lại. Chỗ kia, cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Không đúng. Chỗ kia quá bình tĩnh, liền cái cương thi cũng không có. Không có khả năng, chuẩn đề lông mày nhíu lại. Đó là một tài huyễn trận kết giới. Từ bên ngoài nhìn, nhìn không ra mảy may vấn đề. Huyễn trận trong kết giới, lại là có vấn đề. Ta con muỗi bay vào trong đó. Trong nháy mắt liền bị to lớn thi khí. Quán khí nghiền nát, cũng miễn cưỡng nhìn thấy nữ bạt quỷ thân. Nàng giống như mất đi thần trí. Văn đạo nhân trầm giọng nói, đi, quá khứ. Chuẩn đề trầm giọng nói. Văn đạo nhân cũng là vung tay lên, âm phủ thiên hạ bốn phía phi hành con muỗi nhanh chóng hướng về thi thổ phương hướng dũng mãnh lao tới. Chuẩn đề, văn đạo nhân rất nhanh liền đến thi thổ bên ngoài. Cái này thi thổ, chuẩn đề tới qua không biết bao nhiêu lần. Lần thứ nhất ở chỗ này giúp nữ bạt, nữ hoa đạt được thi tâm, cùng tướng thần tranh chấp. Lần thứ hai, cùng tiếp dẫn luyện hóa Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, tránh né Tam Thanh, nữ hoa truy sát, tiến vào thi nguyên thâm uyên bế quan. Bây giờ, xảy ra vấn đề vẫn là nơi này. Hai người rơi vào thi thổ biên giới, lấy tay nhẹ nhàng như đúc. Quả nhiên trước mặt tựa như một cái bọt khí một thật lớn kết giới. Kết giới này không có bao nhiêu ngăn cản lực, bởi vì bên cạnh một cái oán khí trùng thiên ác quỷ. Tựa như nhận dẫn dắt, ngờ ngờ ngác ngác liền bước vào trong đó. Nhưng, từ bên ngoài đến xem, lại là bên trong không có gì cả. Thật đúng là một cái huyễn trận. Chuẩn đề bước ra một bước, trong nháy mắt. Hai người tiến vào huyễn trận kết giới nội bộ, vừa vào nội bộ, hình ảnh bỗng nhiên biến tối tăm vô cùng, nơi này tứ phương tụ tập ngập trời oán khí cùng thi khí. Tràn ngập ra một cỗ âm u cùng cực khí tức, thi khí, oán khí to lớn, còn như thực chất, đến mức một số yếu tiểu văn tử đều thụ không, có thể mạnh hơn thi khí, oán khí. Làm gì được văn đạo nhân cùng chuẩn đề sao? Hai người tự nhiên không ngại, nhìn lấy cái này âm trầm huyễn trận nội bộ, huyễn trận trong kết giới, mặt đất đứng đầy cương thi, nhất tôn, không nhúc nhích, bất quá, tại những cương thi này thể nội, tựa như đều cất giấu một cái ác quỷ dữ tợn, phát ra thống khổ âm thanh. Đem ác quỷ luyện hóa vào cương thi thể nội. Đây là những ác quỷ oán khí không ngừng bành trướng biến lớn. Đây là thi quỷ. Văn đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo. Thi quỷ, quỷ nhập thi thể, không vào luân hồi, là ai? Thật lớn mật, dám luyện địa phủ quỷ. Chuẩn đề sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì nữ bạt, đế giáp, đế ất quỷ hồn, cũng ở trong đó, bị luyện vào cương thi thể nội. Một khi sụp đổ, liền chuyển thế thời cơ đều không có. Những này thi quỷ, tốt khí tức cường đại, thế mà đều có kim tiên tu vi. Làm sao có thể? Văn đạo nhân cũng cả kinh kêu lên. Không chỉ có kim tiên tu vi, càng có đại la kim tiên thi quỷ. Nhượng chuẩn đề cũng là sầm mặt lại. Liền thấy, từng cái thi quỷ trên người có hai đạo khí lưu. Một cái là đỏ như máu oán khí. Một cái là màu đen nhánh thi khí. Đỏ như máu oán khí. Liên tục không ngừng trùng thiên. Ở giữa không trung hội tụ thành một mảnh oán khí biển. Bị dẫn vào thi nguyên thâm uyên. Mà thi nguyên thâm uyên cũng toát ra cuồn cuộn thi khí. Giữa không trung hình thành thi khí biển. Bị dẫn vào một đám thi quỷ thể nội. Đem oán khí dẫn vào thi nguyên. Đem thi nguyên thi khí dẫn vào những này thi quỷ thể nội. Có người đang lợi dụng thi quỷ. Đối này thi nguyên chứng thể động thủ. Văn đạo nhân sầm mặt lại. Người nào? Đột nhiên một tiếng nổ uống ở giữa không trung vang lên. Lại nhìn thấy bầu trời thi khí biển cùng oán niệm khí hải trung tâm. Chậm rãi lộ ra một đầu cự đại ô quy. Rùa đen mặt lộ vẻ hung sát. Phun ra nuốt vào lấy thi trong khí hải toát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Tựa như phát hiện có người ngoài xâm nhập. Đột nhiên đẩy ra thi khí. Oán khí. Nhìn qua. Quy linh thánh mẫu. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Văn đạo nhân trừng mắt âm thanh lạnh lùng nói. Này cự quy lơ lửng ở oán khí. Thi khí ở giữa. Lạnh lùng nhìn về phía hai người. Minh Hà lão tổ. Đông Hoa đế quân. Cự quy đột nhiên biến sắc. Thông thiên đệ tử. Chuẩn đề nhìn về phía quy linh thánh mẫu, cự quy sắc mặt một trận khó coi. Đông Hoa đế quân, người ta nước giếng không phạm nước sông. Không biết người xâm nhập của ta phương, muốn làm gì? Cự quy đích khi nói chuyện, nhẹ nhàng vung lên, cách đó không xa mấy cái tiệt giáo đệ tử gật gật đầu. Nhanh chóng thông qua hoàng tuyền, tiến về dương gian, tiến về bích du cung. Mời thông thiên giáo chủ đến giúp đỡ. Chuẩn đề nhìn thấy quy linh thánh mẫu tiểu động tác, cũng không để bụng. Giờ phút này bốn phía hình ảnh, cuối cùng nhượng chuẩn đề sinh lòng lo lắng. Dù sao, đế giáp, đế ất, nữ bạt linh hồn tiến vào nơi đây, quy linh thánh mẫu tựa như còn không nhận ra được. Cái này muốn để nàng biết được, chắc chắn dùng này đến uy hiếp chính mình. Mà văn đạo nhân cũng biết không dễ bại lộ. Người đối phó quy linh thánh mẫu, ta tìm đến. Chuẩn đề nhìn về phía văn đạo nhân. Tốt, văn đạo nhân ứng tiếng nói. Chuẩn đề lúc này mới nhìn về phía quy linh thánh mẫu. Ngươi nói không sai, người ta nước giếng không phạm nước sông. Lần này chỉ là văn đạo nhân mời ta giúp hắn tìm ngươi thôi. Như là đã tìm tới, vậy các ngươi ân oán, chính các ngươi giải quyết. Nói, chuẩn đề thực sự sau một bước, rời khỏi huyễn trận kết giới rời đi. Quy linh thánh mẫu hơi sững sờ. Chuẩn đề đi, lúc này đi, chỉ có văn đạo nhân minh bạch. Đây là Phật Pháp, chuẩn đề còn ở nơi này. Chỉ là lấy Phật Pháp hình thành huyễn cảnh, để cho người ta coi là rời đi mà thôi. Trước mắt quy linh thánh mẫu khí tức quanh người hùng tráng. Nhưng, tâm đạo tu luyện tựa như không được tốt lắm. Cũng không nhìn thấy chuẩn đề còn ở nơi này. Chỉ cần chuẩn đề không lộ ra sát khí, thu liễm khí tức, không tới gần quy linh thánh mẫu. Quy linh thánh mẫu liền phát hiện không. Quy linh thánh mẫu còn đang nghi ngờ chuẩn đề có hay không rời đi. Văn đạo nhân đương nhiên sẽ không cho nàng thời gian suy nghĩ. Văn đạo nhân dậm chân phi thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Quy linh thánh mẫu, ngày xưa thôn ta thù. hôm nay nên làm kết. Đang khi nói chuyện, Văn Đạo Nhân dậm chân, bay thẳng Quy Linh Thành Mẫu phóng đi. Minh Hà lão tổ, ha ha, ngươi cho rằng còn là năm đó sao? Năm đó ta có thể ăn ngươi, hôm nay ta cũng như thế có thể. Quy Linh Thành Mẫu hất ra đối Chuẩn Đề nghi hoặc, giữ tợn giống to một tiếng, cự đại quy trảo hướng về Văn Đạo Nhân đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Văn Đạo Nhân cùng đối trưởng dưới, khủng bố trùng kích dập dờn hư không. Văn Đạo Nhân thế mà không địch lại, thân hình vừa lui, không có khả năng, thực lực ngươi, làm sao, Văn Đạo Nhân cả kinh kêu lên. Quy Linh Thánh Mẫu giờ phút này lực lượng, so với lúc trước thập nhị tổ vu còn cường đại hơn. Sau Minh Hà lão tổ năm đó đỉnh phong còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Văn Đạo Nhân cúi đầu đối phía dưới thâm uyên xem xét. Lại nhìn thấy, trong thâm uyên chứng thể, này thi nguyên chứng thể, thế mà xuất hiện một tia vết nứt, một cỗ thanh sắc tinh hoa lực lượng bị đưa ra, theo cuồn cuộn thi khí, dẫn vào Quy Linh Thành Mẫu thể nội. Người tại tinh luyện thi nguyên chứng trong cơ thể lực lượng. Văn Đạo Nhân kinh ngạc nói, cách đó không xa, tại phân biệt thi quỷ Chuẩn Đề cũng là biến sắc. Phải biết, này chứng thể, coi như mình thánh nhân thân thể, cũng vô pháp tới gần a. Cái này Quy Linh Thành Mẫu đến cùng dùng loại thủ đoạn nào? Ha ha ha ha, Minh Hà lão tổ, ngươi bây giờ cũng không gì hơn cái này. Xem ra, ta vẫn là xem trọng ngươi. Quy Linh Thành Mẫu lộ ra một cỗ cười lạnh, giống một tiếng gầm nhẹ, bốn phía đột nhiên phi thiên mấy chục cái thi quỷ, trong nháy mắt hướng về Văn Đạo Nhân đánh tới. Thi quỷ quanh thân quanh quẩn cuồn cuộn hắc vụ, để cho người ta căn không cách nào thấy rõ nó khuôn mặt. Văn Đạo Nhân tay cầm A Tị kiếm, lần lượt dùng sống kiếm đem thi quỷ ngăn. Đại La Kim Tiên, Văn Đạo Nhân phá tan những này thi quỷ kinh ngạc nói. A, ngươi thế mà tại tránh. Minh Hà lão tổ, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy? Quy Linh Thành Mẫu cười lạnh nói. Văn Đạo Nhân không phải nhát gan, mà chính là sợ ngộ thương thi quỷ a. Oanh, oanh, oanh. Văn Đạo Nhân mấy lần phóng tới Quy Linh Thánh Mẫu, nhưng mấy lần đều bị Quy Linh Thánh Mẫu trọng trường trọng thương. Miệng phun máu tươi, càng bị một đám thi quỷ áp chế, cơ hồ không có chút nào lực phản kháng. Không có khả năng, khụ khụ, phốp, người không có khả năng cường đại như thế. Tiếp cận thánh nhân lực lượng, phốp, là thi nguyên chứng thể lực lượng, đúng hay không? Văn Đạo Nhân cả giận nói, bốn phương tám hướng tất cả đều là thi quỷ, Văn Đạo Nhân liền chạy trốn đều trốn không thoát. Quy Linh Thành Mẫu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nhe răng cười. Ngươi đến là nhãn lực không tệ, đến trưởng giáo sư Tôn tương trợ, ta chạm đến quả trứng này, dẫn âm phủ ác quỷ oán khí vì lưỡi dao sắc bén phá vỡ cự đàn vách tường, đến nội bộ thi khí tinh hoa, để mà tu luyện, mà cái này thi khí tinh hoa, cũng chỉ có ta có thể hấp thu. Ha ha ha, trời ban cự bảo bối tại ta, muốn không bao lâu, ta không cần thánh nhân đạo quả, liền có thể thành tựu sức mạnh vô thượng. Đến lúc đó, coi như thánh nhân lại tính được cái gì, ta đem cùng tướng thần dốc hết sức ép chúng thánh. Quy Linh Thành Mẫu cười to nói, vậy những thứ này thi quỷ đâu? Văn Đạo Nhân trọng thương che ngực kinh nghi bất định nói, bọn họ giúp ta chứa đựng lực lượng a. Thi nguyệt chứng trong cơ thể xuất hiện thi khí tinh hoa quá nhiều, ta chỗ nào theo kịp tốc độ nó, lại không thể lãng phí, liền để ác quỷ cùng cương thi dung hợp hóa thành thi quỷ, giúp ta chứa đựng lực lượng, thi khí to lớn, nhượng thi quỷ thực lực cũng tăng vọt. Bất quá, đồng dạng cho thi quỷ mang đến ngập trời thống khổ, Thống khổ càng lớn, bọn họ sinh ra oán khí càng lớn, càng có thể giúp ta đạt được càng nhiều thi khí tinh hoa. Thật đúng là dùng tốt a. Ta chỗ này có 500 đại la kim tiên, 1 vạn kim tiên thi quỷ. Ha ha ha, không cần ta động thủ. Hôm nay ngươi cũng chạy không thoát. Thật đúng là phong thủy luân lưu chuyển a. Minh Hà lão tổ, ngươi bây giờ thật đúng là yếu đáng thương. Nếu không, trở thành ta thi quỷ một bộ phận, ta đưa ngươi luyện thành mạnh nhất thi quỷ. Quy Linh Thành Mẫu đắc ý nhìn Trọng Thương Văn đạo nhân. Khụ khụ, ngươi làm sao đưa tới ác quỷ? Vì sao những này ác quỷ, cương thi đều là ngơ ngơ ngác ngác? Ngươi làm sao từ âm phủ đưa tới? Văn đạo nhân khục lấy máu, nhìn về phía Quy Linh Thành Mẫu. Quy Linh Thành Mẫu giờ phút này cũng là đắc ý không bình thường. Nhìn lấy ngày xưa cao cao tại thượng Minh Hà lão tổ bị chính mình dẫm tại dưới chân, trong lòng vô cùng thư sướng. Cái này muốn cảm tạ Hồng Quân đạo tổ cho tiệt giáo ban thưởng một nhóm trọng bảo. Ha ha ha ha, Quy Linh Thành Mẫu đắc ý nói. Mà văn đạo nhân ngửa đầu cũng nhìn thấy sau lưng Quy Linh Thành Mẫu, oán khí thi khí trung ương giống như có một cái cự đại hắc phiên treo ở một lá cờ cán bên trên. Tại oán khí thi khí xây chập chờn trong hắc phiên bên trên, sách có thật to 6 hồn 2 chữ lục hồn phiên, là nó khiến cái này ác quỷ ngơ ngơ ngác ngác được triệu hoán mà đến. Dù là từ trong địa phủ cũng trốn ở đây thụ ngươi khống chế. Văn đạo nhân ho ra máu trong kinh ngạc nói, lục hồn phiên, trương nhất nguyên hội, kỳ lân tộc cự bảo bối. 6, vì trí âm số, oán khí trùng thiên ác quỷ, trí âm trí tà, tự nhiên nghe nó hiệu lệnh, ngươi chưa thấy qua đi. Ha ha ha ha, vừa rồi Đông Hoa đế quân xưng hô ngươi là văn đạo nhân. Thật đúng là con muỗi đồng dạng suy nhược a. Đã như vậy, vậy liền thụ ta một kích cuối cùng đi. Ha ha ha, Quy Linh Thành Mẫu cười to nói. Trong lúc cười to, quy trảo lại lần nữa hung hăng đập vào văn đạo nhân ở ngực. Mà 4 phương 8 hướng, vô số thi quỷ ngăn đón, nhượng văn đạo nhân căn không chỗ có thể trốn. Nhất đại kiêu hùng, Minh Hà lão tổ, liền muốn táng thân tại bàn tay mình dưới. Quy Linh Thành Mẫu lộ ra một cỗ ngập trời đắc ý. Bành, cự trưởng đặt ở thổ huyết văn đạo nhân ở ngực. Văn đạo nhân ầm vang nổ tung. Quy Linh Thành Mẫu đang đắc ý chính mình chụp chết văn đạo nhân tế, lại nhìn thấy nổ tung văn đạo nhân, đột nhiên hóa thành vô số huyết muỗi, từ một đám thi quỷ khe hở bên trong bay đi. Cái gì? Quy Linh Thành Mẫu biến sắc. Lại nhìn thấy, tản ra bay khỏi huyết muỗi ở giữa không trung tụ lại. Đột nhiên ngưng tụ ra văn đạo nhân bộ dáng. Chỉ là giờ phút này văn đạo nhân, nơi nào có một điểm thụ thương dấu vết. Ngươi vừa rồi, cố ý trang thương tổn, là vì lôi kéo ta lời nói. Quy Linh Thành Mẫu sầm mặt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.